Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2425, mệt mỏi ra tay. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thổ phiên binh mã mặc dù gặp phải quân. Đường xâm nhiễu, nhưng bọn họ cũng không có phản kích, cũng không có rời đi ý nghĩa. Bọn họ rất nhanh khôi phục trại lính trật tự, tiếp tục theo quân đường hao tổn. Long Thành nơi này, Đỗ Vấn nhẹ giọng cười một tiếng, nói, thổ phiên lần này thật đúng là có thể kìm nén. Bất quá cái này cũng thuyết minh bọn họ thật có mưu đồ à. Chúng ta tiếp tục nhiễu là được, chờ Từ Kiến mang binh mã sau khi đến. Chúng ta trước sau giáp công, diệt bọn hắn. Trương Nhị Hắc gật đầu một cái, coi là đồng ý. Sau đó mấy ngày, quân đường tiếp tục lửa đốt thổ phiên trại lính, cũng hoặc là dùng các loại biện pháp gạt doanh, gây ra thổ phiên binh mã rất là mệt mỏi không chịu nổi. Mà thổ phiên lại không ra tay, cái này làm cho thổ phiên tướng sĩ đích sĩ khí rất được ảnh hưởng. Rất nhiều tướng sĩ cảm thấy rất bực bội, rất tức giận. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không có biện pháp nào, mà đang ở cách năm mới chỉ còn lại 2 ngày thời điểm. Bọn họ loại này mệt mỏi đã đạt đến cực điểm, bọn họ ban đêm trên căn bản cũng không có nghỉ ngơi tốt hơn. Tối hôm đó, cũng giống như vậy, mà cùng lúc đó, Từ Kiến mang binh mã, đi tới Long Thành bên ngoài, bọn họ theo bên trong thành Đỗ Vấn lấy được liên lạc, thương lượng một chút. Quyết định cuối cùng, chờ sau khi trời sáng, tập kích thổ phiên trại lính. Sắc trời sáng lúc, thời tiết vẫn như cũ là dị thường giá rét. Gió hô hô quát, để cho người hồn run run. Thổ phiên tướng sĩ đều có chút mệt mỏi. Bọn họ mới vừa dập tắt đêm qua lửa lớn. Lúc này lửa lớn còn bất chấp khói dày đặc. Sa Cốc ánh mắt có chút đỏ bừng. Một nửa là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, một nửa là bởi vì phẫn tức giận. Hắn bây giờ hồn trên dưới đều có sát khí và lệ khí. Ai trêu chọc hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Dĩ nhiên, những cái kia thổ phiên tướng sĩ trong lòng cũng không thoải mái. Đáng ghét, nhìn bị phá hư trại lính, nhìn mệt mỏi tướng sĩ. Sa Cốc không nhịn được nghĩ muốn mắng chửi. Mà đang ở hắn như vậy mắng nhiếc thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại, tướng quân, không xong, bên trong thành quân đường hướng chúng ta chạy lính bên này đánh tới. Sa Cốc ngưng mi, quân đường làm sao vào lúc này vọt tới, bọn họ rất mệt mỏi, tinh thần cũng đã bị hao tổn à, như vậy, như thế nào nghênh địch, có thể địch người đánh tới, bọn họ có thể làm sao? Tập hợp binh mã, nghênh địch, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng thổ phiên những binh mã này vẫn là rất mau tập hợp với nhau. Hơn nữa ở trại lính trước mặt bày trận, chờ đợi quân đường binh mã đến, bọn họ cũng không có chờ rất lâu. Rất nhanh, quân đường binh mã ở Trương Nhị Hắc và Đỗ Vấn hai người dưới sự hướng dẫn đi tới trại lính trước mặt. Hai bên đối trận, quân đường tinh thần bừng bừng. Thổ phiên bên này, bởi vì tức giận, tinh thần của bọn họ lại không hề coi là rất kém cỏi. Rất hiển nhiên, ở chỗ này trước, Sa Cốc đã đối với bọn họ khích lệ qua tinh thần. Sa Cốc rốt cuộc là một cái rất tốt, có năng lực tướng lãnh, người giống như hắn vậy, muốn khích lệ mình một chút tướng sĩ đích sĩ khí, vẫn là có thủ đoạn, bất quá. Mặc dù thổ phiên binh mã nhìn như tinh thần không tệ, nhưng Trương Nhị Hắc và Đỗ Vấn bọn họ đều không phải là rất lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng thổ phiên binh mã tình hình, bọn họ đã là nỏ hết đà, bọn họ rất mệt mỏi. Bây giờ tinh thần cũng bất quá là mạnh chống đỡ, chỉ cần bọn họ khai chiến sau đó, thổ phiên đích sĩ khí rất nhanh sẽ tán loạn. Bởi vì thể lực không phải nói có tinh thần là có thể bổ sung. Thể lực là cần thức ăn và nghỉ ngơi tới bổ sung. Đáng tiếc, thổ phiên sĩ binh không có những thứ này. hai bên đối lập, Đỗ Vấn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, các ngươi thổ phiên lại dám công đánh chúng ta đại đường. Thật là sống không nhịn được, ta lớn đường vương gia Tần Thiên đã từng nói một câu. Phạm ta đại đường người, tuy xa phải giết, các ngươi thổ phiên chàng trai tốt sợ là phải chấm dứt. Đỗ Vấn giọng hết sức bình tĩnh, thật giống như căn bản cũng không có cầm những thứ này thổ phiên tướng sĩ coi ra gì. Gia Cốc cặp mắt bên trong có lửa giận, hắn đã lười được nghe Đỗ Vấn nói gì. Hắn ha ha cười một tiếng, thật là buồn cười, ngươi lấy là các ngươi đại đường thật sự là không gì không thể sao. Muốn diệt ta thổ phiên, cũng không có cửa. Đỗ Vấn nhún nhún vai, nhìn một cái Trương Nhị Hắc. Trương Nhị Hắc chửi thề một tiếng nước miếng, mắng, theo bọn họ phí lời gì, giết cho ta, cái này 30.000 thổ phiên binh mã. Ngày hôm nay lão tử để cho bọn họ cầm mệnh lưu lại. Ra lệnh một tiếng, quân đường lập tức liền vọt tới. Mà đang ở quân đường xông tới thời điểm, đại đường một ít mũi tên nhọn cũng theo đó bay đi. Thổ phiên bên này, vậy không dám có chần chờ chút nào, vậy lập tức liều chết xông tới. Mũi tên nhọn cũng là như mưa bay tới. Hai bên chiến sự chạm một cái liền bùng nổ, rất nhanh liền tiến vào trắng hóa trạng thái. Quân đường có binh mã 20.000, mặc dù bọn họ tinh lực đều hết sức dư thừa, nhưng thổ phiên binh mã rốt cuộc nhiều hơn một chút, cho nên hai bên như vậy chém giết mở thời điểm, cũng không có muốn thua dấu hiệu. Chém giết, chém giết, hai bên chém giết kéo dài 2 giờ, thổ phiên binh mã dần dần có chút lực không thể đỡ lớn tới. Bất quá bọn họ cũng không có nhiều ít muốn bị bại ý nghĩa. Bất quá, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn thiết kỵ tiếng vang. Nghe được cái này sau đó, Gia Cốc trong lòng nhất thời trầm xuống, nói, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, có thám tử từ phía sau chạy tới, nói, tướng quân, việc lớn không xong, đại đường viện quân đến. Có kém không nhiều 10.000 binh mã đây. Đại đường viện quân đến. Quái không được bọn họ dám ra khỏi thành đánh một trận. Đáng ghét, bọn họ tướng sĩ khí lực đã tổn thất rất nghiêm trọng. Đối phó 20.000 quân đường đều có điểm cố hết sức. Nếu như cái này 10.000 quân đường tới, vậy bọn họ chỉ có bị bại phần à. Cái này 10.000 quân đường còn không có gia nhập chiến trường, cũng đã tăng nhanh bọn họ thổ phiên tướng sĩ tinh thần tan vỡ à. Đáng ghét, Gia Cốc lại mắng một câu. Tướng quân, hiện nay loại này tình hình, chúng ta có thể như thế nào cho phải à? Tướng quân, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Việc cần kíp, vẫn là mau sớm phá vòng vây tốt. Nếu tinh thần đem tan rã, tiếp tục chém giết tiếp đối với bọn họ mà nói nhưng mà không có một chút chỗ tốt. Nếu như kịp thời phá vòng vây, nói không chừng vẫn có thể có một đường sinh cơ. Gia Cốc suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó hắn liền gật đầu. Phân phó nói, phá vòng vây, ra lệnh một tiếng, thổ phiên tướng sĩ lập tức bắt đầu mang mỗi người bọn họ binh mã phá vòng vây. Chẳng qua là bọn họ như thế máy động vây. Những cái kia vẫn còn ở tướng sĩ chém giết nhau đích sĩ khí nhưng là lập tức giải tán. Mà bọn họ một tán loạn, những cái kia quân đường liền nắm cơ hội này, xông lên chính là dừng lại tàn sát. Thổ phiên tướng sĩ nhất thời bị giết tốt hơn, đánh giặc, dựa vào chính là một hơi. Nếu như một hớp này khí tán, muốn sống trở về, có thể khó khăn, ngươi không liều mạng mệnh, có lúc cũng chỉ có chết. Những cái kia theo quân đường chém giết thổ phiên tướng sĩ trốn không thoát. Bất quá, những cái kia đi theo Gia Cốc bên tướng sĩ, nhưng là còn có cơ hội. Bọn họ người ủng hộ Gia Cốc, bắt đầu phá vòng vây, hướng từ kiến xông tới phương hướng phá vòng vây. Bọn họ chỉ có vậy một phương hướng có thể chạy trốn. Mặc dù phải đối mặt kẻ địch cường đại, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác,